Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 3, Danger Beast. Is Dead không biết rõ Yagami Kyo không có chết, tại đem nước hồ Frost Demon lại hòa tan, tiếp lấy lại Frost Demon sau, nàng liền không cho, trực tiếp rời đi nơi này. Tạp chí trùng mặc vào cô ấy là bộ tu thân lại buộc vòng quanh nữ nhân ngạo nhân vóc người. Nữ tính quân trang, sau đó ngạo nghễ rời đi nơi này. Cặp kia màu trắng cao gót giày ống cao, mỗi đi một bước, đều sẽ lưu lại một cái lỗ nhỏ. Yagami Kyo từ trong nước xuất hiện, nhìn rời đi bóng lưng, cười cười, lặng lẽ rời đi nơi này. Hắn bề ngoài vẫn là giống như quá khứ, không có bao nhiêu thay đổi. Duy nhất thay đổi, chính là hắn đem vốn là màu đen áo khoác nhỏ cùng áo sơ mi trắng đổi. Thay vào đó là một kiện màu trắng bó sát người áo ba lỗ. Như vậy chiến đấu mới thuận lợi. Mà còn, bởi vì thấy bát thần am ăn mặc sau, hắn liền không nữa xuyên. Coi như là bắt trước cũng đủ. Dù sao hắn thấy bát thần am cái này chân nhân. Bất quá hắn quần nhưng vẫn là màu đỏ quần da. Chẳng qua là đem áo cho đổi mà thôi. Hắn cũng không biết sợ giá rét, nóng bức cái gì. Đối với bọn hắn người như vậy mà nói, loại khí trời này vấn đề căn bản cũng không có thể ảnh hưởng bọn họ. Rời đi hồ nhỏ, tại trong rừng cây nhỏ qua lại, dự định rời đi nơi này, tìm một cái địa phương đi hiểu một chút sẽ trách cứ thế giới một nhiều chút sự tình lại nói. Gào gừ, nhưng ngay khi Yagami Kyo đi thời điểm, chính là nghe sau lưng truyền tới một trận thú hống. Xoay người nhìn sang, một cái nhìn qua cùng Saori không sai biệt lắm quái vật chiến lực tại phía sau hắn. Toàn thân màu đen, có rất nhiều xúc góc, nhìn qua phi thường hình quái dị, nhưng không thể không nói là thực sự có chút người làm. Gào, quái vật nhìn thấy Yagami Kyo bình tĩnh như vậy sau, mở ra hai cái xúc tua, sau đó dài ra, mãnh liệt hướng Yagami Kyo rút đánh đi. Yagami Kyo sau khi nhìn thấy, cười dễ dàng né tránh, hai tay cắm ở trong túi quần, cũng không có phải lấy ra ý tứ, chẳng qua là nhìn những thứ này mới mẻ quái vật phẩm loại. Tương tự với Saori quái vật, không ngừng tại huy kích xúc tua, từ nguyên bản một cái tăng thêm hiện nay 10, nhưng chính là không có thể đánh tới một lần Yagami Kyo thân thể. Giống, bởi vì tiêu phí đến bây giờ đều không có thể đánh đến Yagami Kyo. Cho nên quái vật này xoay người kêu gào hai tiếng. Sau đó tại Yagami Kyo kinh ngạc dưới ánh mắt, lại là vụt xuất hiện 6-7 cơ bản giống nhau. Đủ loại quái vật, nhìn những thứ này, Yagami Kyo là thật tâm sững sờ. Hoàn toàn không minh bạch đây rốt cuộc là mấy cái ý tứ. Không giống nhau quái vật, cũng là có thể mỗi người triệu hoán sao? Quá giả đi. Này, Yagami Kyo không nói gì nhìn xuất hiện 7 cái quái vật. Có muốn hay không nghiêm túc như vậy? Không đánh lại liền viện binh. Rời. Cái này không coi vào đâu. Nhưng phiền toái không nên kêu nhiều như vậy đi. Giống tổng cộng là 7 cái quái vật. Cùng một chỗ đối với. Đúng, Yagami Kyo giống giận. Khí thế kia còn là vô cùng cường đại. Tối thiểu, Yagami Kyo chính là bịt lấy lỗ tai. Đoàng, lúc này, một người trong đó quái vật chính là hướng chạy tới. Tốc độ coi như nhanh. Xông lại quái vật, lợi dụng nó móng trước đối với. Đúng, Yagami Kyo phát động công kích. Người sau dễ dàng nhảy một cái. Nhảy đến quái vật trên không sau. Bên trái trên chân ngưng tụ ma lực. Nước sóng lớn, bên trái trên chân ngưng tụ ma lực sau. Yagami Kyo đưa ra 360 độ bay lượn chân. Một đạo mạnh mẽ sóng lớn theo chân hắn đưa ra lúc. Trống rỗng xuất hiện một siêu cấp cường sóng biển hướng về phía dưới quái vật đánh tới. Những quái vật này đều là cái thế giới này một nhiều chút Danger Beast. Yagami Kyo đây cũng là sau đó mới hiểu được. Thường săn giết trăm họ gì. Rất nhiều có năng lực người đều sẽ đi chém chết. Yagami Kyo nói ra một đạo sóng biển, đánh vào cái này Danger Beast trên sau. Lực đạo quá lớn, đem vĩ thú ngọc cho trùng kích toàn bộ to lớn thân thể đều về phía sau quay ngược lại. Phanh bá, sau khi rơi xuống đất Yagami Kyo, nửa ngồi nửa quỳ thân thể quay ngược lại chợt đi, cười nhìn lấy trước mặt bị sóng biển đánh ra rốt cuộc Danger Beast. Sau đó hai chân rung một cái, cả người đều lần hai bạo hướng mà ra, trong nháy mắt đi tới Danger Beast trước người, không ngừng chút nào trễ, thân thể nằm nghiêng, tại chân trên xúc lực, đột nhiên rút đánh ở một cái có bốn cái tay Danger Beast quái vật trên. Đem roi chân cho quất bay đánh tới ngoài ra đầu phi cơ Danger Beast trên người. Đoàng đoàng đoàng, một cái bị đạp bay. Còn lại mấy cái đều bị đánh ngã sau. Không nhịn được kêu rên. Nhưng lại phi thường không phục bọn họ cứ như vậy bị một người khi dễ. Phanh, một người trong đó sẽ độn thổ Danger Beast. Chính là chui xuống lòng đất hạ. Sau đó trở về Yagami Kyo còn lại. Đột nhiên từ dưới lòng đất chui lên. Hai cái to lớn thú chảo chụp vào hắn. Nhìn thấy một màn này, Yagami Kyo thân thể linh hoạt tránh né, hai chân mượn Danger Beast cánh tay mượn lực, sau đó dụng lực đạp một cái, nhảy đến Danger Beast đầu trên không trung, bàn tay ngưng tụ ma lực, bão giết phong long sóng. Yagami Kyo tay phải xuống phía dưới màu xám máy, trong nháy mắt một đạo trong suốt sắc phong long từ trên trời hạ xuống, chính giữa mục tiêu đập tại Danger Beast trên thân thể. Ầm, phong long sóng đụng Danger Beast trên thân thể sinh ra nổ mạnh. Đem Danger Beast to lớn thân thể đều cho hoàn toàn nuốt mất. Đường bộc phát ra uy lực hoàn toàn biến mất sau. Điều này có thể chui xuống lòng đất hạ Danger Beast quái vật chính là đã bị giết chết. Từ trong cơ thể chảy ra số lớn huyết dịch. Một cái, sau khi hạ xuống Yagami Kyo. Nhìn đã bị đánh giết một cái Danger Beast, dễ dàng tính toán, còn dư lại 6 cái. Gào gừ, còn lại 6 cái Danger Beast quái vật từ dưới đất đứng lên. Nhìn đã bị giết chết một người đồng bạn, cũng không có bao nhiêu biểu thị, chẳng qua là đối với. Đúng, Yagami Kyo phát ra giống giận, theo gầm lên giận dữ. Còn lại 6 cái Danger Beast quái vật, lấy phương hướng khác nhau cách thức đánh tới. Một người trong đó chính là nhảy dựng lên. Sau đó thân thể bắt đầu kịch liệt xoay tròn. Biến thành một cái thịt heo cầu từ trên trời hạ xuống. Đối với, đúng, Yagami Kyo triển khai bạo lực công kích. Chẳng qua là, nhìn thấy như vậy chiêu thức. Hắn chính là khẽ mỉm cười. Sau đó dễ dàng né tránh. Đồng thời, tại hai bàn tay trong lòng ngưng tụ ma lực. Tiếp lấy đồng thời hướng về phía hai bên trái phải. Đối với hắn công kích tới Danger Beast, mỏm đá giết thổ long sóng, nham thạch thổ long pháo, hai cái thổ long ngay sau đó từ Yagami Kyo lòng bàn tay bắn ra. Một lớn một nhỏ, chính giữa hắn hai bên trái phải Danger Beast quái vật thân thể. Thậm chí còn nhìn chằm chằm bọn họ thân thể bay rớt ra ngoài. Dầm dầm, bị đánh trúng hai đầu Danger Beast, to lớn thân thể bị thổ long xuyên thủng mà qua. Bắn tung tóe ra số lớn trình diễn miễn phí huyết hậu. To lớn thân thể cũng rốt cuộc không tưởng. Đón lấy, Yagami Kyo không có lại dừng lại. Lợi dụng tốc độ tránh né đến mới vừa rồi Saori hình thái Danger Beast sau lưng. Tay tại trên tay trái ngưng tụ ra một tia chớp. Raikoken đương Raikoken mới vừa ngưng tụ ra một khắc kia. Saori Danger Beast thân thể liền bị xuyên thủng. Yagami Kyo cả người giống vậy xuyên thấu mà qua, thậm chí còn không dính một chút máu tươi cứ như vậy đánh giết một cái Danger Beast. Thủy Long Pháo liên tục giết chết 4 cái Danger Beast quái vật sau. Yagami Kyo lần 2 thi triển, lợi dụng thủy hệ ma pháp đánh giết trong đó một đầu Danger Beast. Phong Long Pháo lôi Long Pháo chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.